Có lẽ tôi là một nhân ngư giả. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, ngài Thụy quan sát kỹ càng. Anh, trong miệng đông cục cưng. Tiểu nhân ngư tóc đen đuôi đen. Khi nhìn lên đồ văn nơi khóe mắt, thì ra là đồng tộc của mình. Ngài Thụy ôm cánh tay, cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà không biết bọn Lôi Chiết có biết tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như thế này không? Ngải Thụy hơi nâng cằm lên, lười biếng nói, nhóc con muốn tìm anh trai. Hai tiểu nhân ngư nắm tay nhau chạy ra ngoài. Nếu không có chú đi cùng, chắc là đã sớm vào bụng con hải thú kia rồi. Sau khi nghe xong, sắc mặt Hàn Trạm trầm xuống, nghịch ngợm, nhóc con nhân ngư vừa mới phá vỏ không có nhân ngư trưởng thành trông nom, lại dám một mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ mấy đứa không biết hải vực gần đây rất nguy hiểm sao? Hốc mắt đông cục cưng nhanh chóng dâng đầy nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Hu hu, nhóc con, tìm anh. Mặt biển vốn yên tĩnh bỗng dâng lên những gợn sóng lăn tăn. Các nhân ngư đang đi săn trên biển không để ý. Không lâu sau sóng biển cuốn lên từng lớp sóng. Ngọn cao nhất ước chừng 10 mét. Già Ly đang cầm cá ăn ngon lành. Bỗng nhiên một đợt bọt sóng vỗ vào người. Già Ly phi phi nhổ nước biển trong miệng ra. Có phải sắp có bão không? Lôi Chiết ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc vạn dặm không mây. Thời tiết oi bức một cơn gió cũng không có. Không giống. Sóng biển không ngừng cuốn lên. Tạt vào các nhân ngư ướt sũng. Hải thú bắt được trên tay cũng bị sóng biển cuốn đi. Được rồi, lần đi săn này không thể tiếp tục nữa. Dưới đáy biển sâu, đông cục cưng khóc không ngừng. Giọng khàn đặc lại khiến cho ngải Thụy đau lòng vô cùng. Hắn nâng đông cục cưng lên dỗ dành nói. Nhóc con không khóc không khóc. Anh bắt nạt cháu, chú đánh anh nhé. Hàn Chạm lạnh lùng nhìn hắn. Đừng đánh, anh. Đông cục cưng mở hai tay đòi ôm với Hàn Chạm. Hàn Trạm vô thức tránh đi đôi tay của bé. Không nhìn thấy vẻ mất mát của bé. Bàn tay nắm chặt của cậu khẽ run. Tàn nhẫn cầm Dạ Minh Châu lên. Nhét vào ngực đông cục cưng. Lạnh lùng nói. Trả lại em. Sau này đừng tìm anh nữa. Đông cục cưng ôm Dạ Minh Châu. Cả người cứng đờ. Một lát sau đông cục cưng mở cái miệng nhỏ. Oa! Ngải Thụy lập tức trừng mắt trách cứ với Hàn Trạm. Tên nhóc này sao lại không biết nói chuyện vậy hả? Đông cục cưng khóc đau lòng vô cùng. Bé bỏ Dạ Minh Châu đi. Bàn tay nhỏ nhắn đập loạn xạ vào Hàn Trạm. Anh xấu lắm. Đông cục cưng ngoan. Nguyên Khê cũng thấy khó chịu theo. Muốn khóc. Cậu xoa khuôn mặt nhỏ của đông cục cưng. Không khóc không khóc. Hàn Trạm nắm chặt tay. Cố nhịn cảm giác đắng chát trong lòng. Không để ý đến đông cục cưng, quay người nhặt Dạ Minh Châu. Trên mặt biển, các nhân ngư đang muốn quay về đều đồng loạt ngẩn ra. Bầu trời mới nãy còn sáng sủa giờ đã sầm sập xuống. Gió biển thổi dữ dội, kèm theo sấm sét ầm ầm. Bão sắp tới rồi. Lúc này trong biển các dòng nước xoay chuyển cực nhanh, cuốn lên mấy ngọn lốc xoáy. Lốc xoáy gặp dòng nước chảy xiết, hình thành một cơn gió lốc dữ dội dưới đáy biển. Một khi đã thành bão lốc, nó sẽ càn quét khắp hải vực chỉ trong một thời gian ngắn. Ngải Thụy không hồ là nhân ngư dày dặn kinh nghiệm. Ngay lúc nước biển chảy xiết hơn, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bắt lấy cánh tay Hàn Trạm, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cháu ở chỗ nào? Hàn Trạm sau khi tự phá vỏ cũng từng mấy lần gặp phải bão dưới đáy biển. Nhân ngư dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại thiên nhiên. Chỉ một cơn bão trên biển đã có thể xóa sổ mọi sinh vật sống. Hàn Trạm vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp phải gió lốc đáy biển. Chính mắt cậu nhìn thấy một con thằn lằn biển, còn nhỏ bị dòng nước xiết quay cuồng cuốn đi. Nếu lúc ấy không có chú Lôi Chiết kéo cậu, cậu cũng sẽ bị gió lốc cuốn đi như con thằn lằn biển kia. Nhóm tiểu nhân ngư mới sinh ngây thơ như tờ giấy trắng. Lần đầu tiên trông thấy gió lốc, không biết nguy hiểm ra sao, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của chú Ngải Thụy, Đông Cục Cưng quên cả khóc, đi theo chú. Ngải Thụy vừa nói xong, trong ngực Hàn Trạm đã bị nhét một nhóc con mềm mại. Ngải Thụy nắm tay Nguyên Khê, một tay khác kéo Hàn Trạm, đi mau, nước biển dâng cao và sóng đánh dữ dội. Toàn bộ lớp bùn dưới đáy biển bị cuốn lên, đám sinh vật đáy biển hoảng loạn chạy tứ tán. Tiểu Hôi Kình phe phẩy cái đuôi theo sát Ngải Thụy, khe nứt nơi hẻm núi cách chỗ này không quá xa. Có Ngải Thụy dẫn đường, mọi người rất nhanh đã tới. Miệng hẻm núi giống hình cái quạt, phía dưới sâu không thấy đáy, hai bên là vách đã gập ghềnh, rất thích hợp để tránh gió lốc đáy biển. Hàn Trạm ôm Đông Cục Cưng đi vào trong động, Nguyên Khê theo phía sau. Ngải Thụy tay dài đuôi dài, hắn đi vào làm cửa hang có vẻ rất nhỏ hẹp. Ngải Thụy chỉ đành ngồi ở cửa động, vừa khéo thay tiểu nhân ngư che chắn mưa gió. Tiểu Hôi Kình chen không nổi, cái đầu dùng sức cùng đuôi Ngải Thụy. Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư đặt lên phiến đá. Không ngờ Đông Cục Cưng vội vàng ôm ngón tay cậu không bỏ. Hàn Trạm rũ mắt, nhìn Đông Cục Cưng mím chặt miệng, hốc mắt đỏ ửng, bộ dạng đáng thương cực kỳ. Đông Cục Cưng, giọng nói Hàn Trạm trầm xuống, khuôn mặt thiếu niên lộ ra vẻ không biết làm sao. Đông Cục Cưng khóc đến khàn cả giọng, tức giận nói, anh, xấu xa. Rằng co một lúc, Hàn Trạm cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cậu bế Đông Cục Cưng lên, khẽ thở dài, anh sai rồi. Lúc này ở khu biển nông, Già Ly và Lôi Chiết nhanh chóng quay về tiểu thạch ốc, nhưng không thấy bóng dáng Đông Cục Cưng đâu. Hai người cảm thấy Đông Cục Cưng ngoan như vậy, chắc chắn không bơi xa. Nhưng họ tìm kiếm khắp nơi xung quanh mà vẫn không thấy bé. Thậm chí không cảm nhận được hơi thở của bé. Tiểu nhân ngư vừa phá vỏ, cổ họng chưa phát triển đầy đủ. Sau khi chúng học hát mới có thể đáp lại tiếng gọi của nhân ngư lớn tuổi. Già Ly biết rõ Đông Cục Cưng không thể đáp lại, nhưng vẫn không ngừng gọi tên của bé. Cơn bão biển sắp tới. Già Ly và những người sống tại vùng biển nông không thể chống đỡ nổi sức bão. Họ phải nhanh chóng đến rừng tảo lớn trước khi cơn bão đến. Hàng năm hải vực đều phải chịu mấy lần bão gió. Nhóm nhân ngư đã quen rồi. Nhân ngư giống được chịu trách nhiệm khiêng nhà. Nhân ngư rồng cái mang theo đứa nhỏ. Tất cả đổ về hướng rừng tảo lớn. Già Ly lo lắng muốn chết. Cái thân thể bé nhỏ kia của nhóc con sao có thể chống chọi được cơn bão hung dữ. Ngay lúc Già Ly đang định đi xa hơn để tìm Đông Cục Cưng, gặp Lung Hồi cũng đang đi tìm Nguyên Khê. Già Ly chợt nhớ ra trước khi họ đi, nhóc con đang chơi cùng Nguyên Khê. Già Ly, Lung Hồi, các cậu còn không nhanh lên. Phía cách đó không xa gọi hai người họ. Già Ly lo lắng không yên. Lôi Chiết đi chỗ khác tìm Đông Cục Cưng. Già Ly không có nơi để dựa vào, lộ ra vẻ bất lực. Làm sao bây giờ Fia? Không thấy Cục Cưng đâu cả. Fia vội vàng thả căn phòng khiêng trên vai xuống. Tôi gọi cùng cậu, nhóc con, chấm, Nguyên Khê. Một lúc lâu sau, Lôi Chiết quay lại. Hắn lắc đầu, tia hy vọng cuối cùng trong mắt Già Ly cũng tan vỡ. Ngay lúc này, từ đáy biển truyền tới giọng nói của Ngải Thụy. Già Ly, nhóc con nhà cậu ở trong tay tôi. Chấm, nghe rõ là giọng của Ngải Thụy. Già Ly sững sờ và lập tức cảm thấy tức giận. Y biết Ngải Thụy luôn thèm muốn nhóc con nhà mình. Nhất định là anh ta nhân lúc y và Lôi Chiết đi vắng tới trộm nhóc con. Già Ly hốt hoảng bắt lấy cánh tay Lôi Chiết. Lôi Chiết, Cục Cưng bị người ta cướp rồi. Lung Hồi hô to, chấm, Ngải Thụy, Tiểu Nguyên Khê nhà tôi cũng ở chỗ cậu sao? Nhóc con và Tiểu Nguyên Khê ở chỗ tôi. Rất an toàn, chờ bão gió tan sẽ trả lại cho các cậu. Tôi chỉ đùa chút thôi. Thật sự không trộm nhóc con nhà y. Chấm, Già Ly nghiến răng cười lạnh. Ngải Thụy, xong việc chúng ta đánh một trận. Chấm, Ngải Thụy, cẩn thận trông nom nhóc con và Nguyên Khê. Xong rồi, sao mình lại miệng tiện thế này? Ngải Thụy lộ vẻ lo lắng. Hắn nâng Tiểu Nhân Ngư lên thật cao. Nhóc con, sau khi trở về cháu nhất định phải giải thích cho hai ba của cháu. Thật sự không phải chú trộm các cháu đi. Thiên sứ nhỏ Nguyên Khê an ủi nói. Chú Ngải Thụy đừng sốt ruột. Ba sẽ không trách chú đâu. Đông Cục Cưng vươn bàn tay nhỏ sờ mặt Ngải Thụy. Ngọt ngào nói. Ba ba, không giận đâu. Nhóc con thật tốt. Ngải Thụy hôn hôn bàn tay nhỏ của Đông Cục Cưng. Môi còn chưa chạm vào tay bé. Lòng bàn tay đã trống rỗng. Đông Cục Cưng cả người vùi trong lồng ngực Hàn Trạm. Ngải Thụy nhướng mày. Sao vậy? Không phải vừa rồi còn nói không cần nhóc con nữa mà. Nghe thấy thế, cái miệng nhỏ của Đông Cục Cưng bẹp bẹp. Lại muốn khóc to. Tâm trạng Hàn Trạm rất mâu thuẫn. Cậu chỉ cảm thấy Đông Cục Cưng có bạn chơi mới. Không cần cậu nữa. Không ngờ ngay khi cậu nói Đông Cục Cưng không cần tìm cậu nữa, Đông Cục Cưng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thực ra Hàn Trạm vẫn còn là nhân ngư vị thành niên. Tâm tình phức tạp khó hiểu. Cậu không biết tiểu nhân ngư này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình. Muốn ném cũng ném không nổi. Đông Cục Cưng bĩu miệng. Anh hư. Hàn Trạm xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Gật đầu nói. Ừ, anh hư. Đông Cục Cưng bắt lấy ngón tay Hàn Trạm. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cần nhóc con không? Hàn Trạm hôn hôn cái đầu nhỏ của Đông Cục Cưng. Cần. Thật đúng là trẻ con. Ngải Thụy cảm thấy buồn cười. Mới vừa cãi nhau không bao lâu. Đã làm hòa. Thấy Đông Cục Cưng. Hàn Trạm lại tốt đẹp như ban đầu. Từ đáy lòng Nguyên Khê cảm thấy vui vẻ cho nhóc con. Nhưng mà cậu, đói lắm rồi. Ngải Thụy nhìn Nguyên Khê lặng lẽ xoa bụng. Bàn tay to xoa xoa mái tóc vàng của Nguyên Khê. Tiểu Nguyên Khê đói rồi à? Nguyên Khê xấu hổ. Vâng, một tiếng. Đông Cục Cưng mút ngón tay đôi mắt trông mong nhìn về phía Hàn Trạm. Nhóc con cũng đói bụng. Anh đi bắt cá. Hàn Trạm nói với Đông Cục Cưng. Ngải Thụy ngăn cậu lại. Cháu đi cái gì mà đi? Bên ngoài gió lốc lớn như vậy. Cháu ở đây. Để chú đi. Hàn Trạm do dự. Đông Cục Cưng chỉ ăn cá đầu to. Cháu khá quen thuộc chỗ này. Để cháu đi cho. Thật là tiểu nhân ngư mảnh mai. Ngải Thụy xua tay. Không phải chỉ là cá đầu to thôi sao? Cứ để chú. Mình cha Baidu là loài Tylosaurus. Đây là thằn lằn biển ăn thịt lớn liên quan chặt chẽ với thằn lằn hiện đại và rắn. Tylosaurus là một loài bò sát biển rất lớn. Dài từ 13, 14 mét, nặng từ 20, 30 tấn. Cutie là Hải Vương Long, ZZ dịch là Neptune Dragon. Thông báo một chuyện không vui là nay ZZ tìm chuyện và thấy em bé 11 tháng tuổi nhà tôi đã bị bê sang Choang Kun. Biết là sớm muộn cũng sẽ bế đi thôi nhưng ai ngờ nhanh vậy. Em bé còn flop mà. Bế đi không ai đọc đâu. Cách chương.